ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, ở thượng một vòng trong trò chơi người chơi khác toàn bộ chết ở đại con thỏ trên tay. Chỉ có Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên còn sống, thẳng đến cuối cùng phát hiện tình huống không đúng, nhưng đã mất lực xoay chuyển trời đất, bất đắc dĩ sử dụng cái kia đạo cụ, trọng trí trò chơi. Hơn nữa ở thời gian tượng lựa chọn 23:44. Dùng 44 cái này con số tới cảnh cáo đợt thứ hai chính mình. Đáng tiếc bọn họ cũng không có chú ý tới điểm này. Kỳ Vô Hoan lúc ban đầu chỉ là cảm thấy cái này số lượng từ có chút kỳ quái. Không chỉnh không linh, còn thực không may mắn, nhưng không có nghĩ nhiều, chỉ cho là hù dọa người mánh lới thôi. Cho tới bây giờ mới hiểu được thời gian này hàm nghĩa. Nếu giống thượng một vòng trò chơi giống nhau ngu xuẩn tiếp tục chơi đi xuống. Chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Này nguyên bản là một hồi tử cục, nhưng khối Rubik trong trò chơi sẽ không xuất hiện hẳn phải chết cục diện. Cho nên cái kia trọng trí đạo cụ là cuối cùng một đạo bảo hiểm ni, nhưng hiện tại này nói bảo hiểm đã dùng qua. Nếu lần này lại tiếp tục chơi đi xuống nói chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn lại nghĩ tới đến từ khối Rubik trò chơi cảnh cáo. Tiểu tâm con thỏ, nó có lẽ vẫn luôn đang nói dối. Trận này trò chơi từ lúc bắt đầu chính là cái âm mưu. Nó ở quy tắc thượng liền lừa gạt mọi người. Này quan trò chơi rất có thể cũng không phải quá xong 7 quan trò chơi là có thể đủ rời đi. Nhất định còn có mặt khác phá giải biện pháp, chẳng lẽ yêu cầu đạt thành cái gì đặc thù điều kiện? Tỉ như ở thú bông chi gian làm sự tình, làm chúng nó cho nhau tàn sát, liên cùng quái đàm nhạc viên giống nhau, lại hoặc là giống chưa thuyết đối phó thú bông hùng giống nhau. Gãi đúng chỗ ngứa làm chúng nó trở thành giúp đỡ. Kỳ Vô Hoan trong đầu toát ra vô số điểm từ. Nhưng mặc kệ là cái nào tựa hồ đều không quá đáng tin cậy. Đầu tiên kia 7 cái thú bông phòng tuy rằng là liền ở bên nhau. Nhưng chúng nó ngày thường hẳn là không thể tùy tiện rời đi chính mình địa bàn. Bằng không lúc trước kia chỉ thú bông miêu rõ ràng đều đã đuổi tới cửa tủ trước như thế nào lại lui. Về đâu, đến nỗi gãi đúng chỗ ngứa. Thú bông gà thích ăn thịt người. Thú bông cẩu tưởng có người trao đổi thân thể. Lại mặt sau thú bông miêu, thú bông chuột đất, thú bông hồ ly đều là chút ăn thịt người hóa, một cái so một cái khủng bố, thú bông hùng xem như trong đó tốt nhất tống cổ, cho nên cái này ý tưởng hiển nhiên cũng là không thể thực hiện được. Như vậy còn có cái gì bị xem nhẹ manh mối? Kỳ Vô Hoan không xác định thượng một vòng chính mình đến cuối cùng có hay không nghĩ đến chân chính. Quá quan phương pháp, nếu nghĩ tới nhưng thật ra lưu cái gì nhắc nhở a. Tuy rằng hắn biết chính mình thực kiêu tú, nhưng là não tế bào chết quá nhiều cũng là sẽ biến ngốc a. Cứ việc hắn đã cái gì đều minh bạch, nhưng mặt ngoài lại vẫn là bất động thanh sắc, thậm chí còn ở thấp giọng tham dự thảo luận, làm bộ đã tin đại con thỏ nói. Bên kia Mao Nhung đại con thỏ thoạt nhìn nhưng thật ra một bộ thực không sao cả bộ dáng. Nửa đống cái đuôi tùy ý mà tả hữu lắc lư, nhưng Kỳ Vô Hoan biết, không ngừng là bọn họ ở quan sát nó cũng ở quan sát đến bọn họ, con thỏ lớn này rốt cuộc cất giấu cái gì âm mưu. Đúng rồi, nhắc tới con thỏ, Kỳ Vô Hoan lại nghĩ tới nó vừa rồi nóng lòng làm cho bọn họ rời đi máy tính hành vi. Vốn tưởng rằng là sợ bọn họ sẽ phát hiện trò chơi luân hồi chân tướng. Nhưng nó vừa rồi lại dễ dàng mà thừa nhận điểm này. Còn nói dối lừa gạt người chơi nghĩ lầm là nó làm. Hơn nữa tỏ vẻ có 10 phần nắm chắc thắng được trò chơi thắng lợi. Nó làm như vậy có chỗ tốt gì? Hù dọa người chơi, làm cho bọn họ tự loạn đầu trận tuyến sao? Không, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Giả thiết Kỳ Vô Hoan thật sự tin, đều tin đại con thỏ theo như lời nói. Như vậy mặt sau sẽ phát sinh cái gì? Bọn họ sẽ rời đi phấn viết phòng, tìm cái ẩn nấp địa phương trộm thương lượng đối phó nó phương pháp. Quả nhiên, hắn vừa định đến nơi đây thời điểm, trong đội ngũ liền có người nói chuyện, Lão Trần nhìn mặt sau đại con thỏ nhỏ giọng đề nghị nói. Ai nha, chúng ta mặc ở lạc điểm nói lão. Cái kia chém sọ não lý con thỏ đậu bái đến về điểm này nghe lén. Trước đi ra ngoài lão tới sao, đúng rồi. Cùng với như vậy lo lắng đề phòng. Chúng ta còn không bằng đi dưới lầu tìm cái phòng thảo luận một chút đâu, hắn đồng bạn cũng phụ. Họa nói, xem, nguyên lai mục đích vẫn là vì làm cho bọn họ rời đi phấn viết phòng A. Kia chẳng lẽ nói chân chính quá quan phương pháp kỳ thật liền ở trên máy tính. Liền ở cái kia giao diện, chính là cái kia thần bí đạo cụ chỉ có thể sử dụng một lần. Bọn họ đã dùng qua A, nói cũng là, chúng ta đây trước đi xuống đi từ từ, trước đừng, làm ta nghĩ lại, Kỳ Vô Hoan phất tay đánh gãy bọn họ. Lấy ra di động cúi đầu cẩn thận xem xét vừa rồi chụp được tới máy tính giao diện ảnh chụp. Tìm kiếm nhưng dùng manh mối, ở không có tuyệt đối nắm chắc phía trước. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngài tiên sinh, đi xuống lại xem đi. Dù sao máy tính ở chỗ này cũng sẽ không chạy. Trò chơi này là nhất định phải quá. Sốt ruột cũng vô dụng. Tần Tử Kiệt xem Kỳ Vô Hoan hiện tại liền đi theo ma dường như. Cũng đi theo khuyên, ngươi nói cái gì? Thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt xoát mà chừng hướng hắn. Liền âm lượng đều đột nhiên đề cao vài phần. Ha! Tần Tử Kiệt bị hắn đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc biểu tình cấp hoảng sợ. Cho rằng tự mình nói sai. Xúc xúc cổ lắp bắp mà lặp lại một lần. Ta vừa rồi nói, đi xuống lại xem đi. Dù sao máy tính ở chỗ này cũng sẽ không chạy, mặt sau câu kia. Này, trò chơi này là nhất định phải quá. Sốt ruột cũng vô dụng, đúng vậy. Chính là cái này. Cùng với nội tâm đột nhiên toát ra tới một vạn câu MMP. Kỳ Vô Hoan toàn minh bạch, dựa, lại con mẹ nó bị chơi. Cần thiết muốn thông qua này máy tính trò chơi là ai nói? Là khối Rubik hệ thống sao? Không, không phải, là đại con thỏ nói. Đương có người vấn đề có phải hay không chỉ cần thông qua máy tính trò chơi thoát đi thú bông công. Quán, là có thể đi ra ngoài thời điểm. Con thỏ trả lời chính là, nhưng thực tế thượng khối Rubik tuyên bố nhiệm vụ chỉ có một cái. Thoát đi thú bông công quán, từ đầu tới đuôi đều không có nói qua nhất định phải thông qua máy tính trò chơi thoát đi thú bông. Công quán, mới có thể quá quan a. Tiểu tâm con thỏ, khối Rubik ngay từ đầu liền cảnh cáo bọn họ, con thỏ nói một câu đều không thể tin. Này lại là một cái văn tự trò chơi bẫy dập. Khối Rubik trò chơi nhiệm vụ thoát đi thú bông công quán cùng công quán máy tính trò chơi thoát. Đi thú bông công quán cũng không phải trực tiếp liên hệ. Thông quan trận này khối Rubik trò chơi căn bản không cần chơi thông thoát đi thú bông công quán. Cái này máy tính trò chơi bản thân chính là trong trò chơi lớn nhất bẫy dập. Cho nên thượng một vòng trò chơi cho dù hơn nữa hầu đông manh mối đạo cụ. Bọn họ cũng chưa có thể quá quan, không phải trò chơi quá khó, cũng không phải bọn họ quá yếu, mà là ngay từ đầu liền lầm. Trò chơi nhiệm vụ thoát đi thú bông công quán chính là mặt chữ thượng ý tứ. Ở không vi phạm trò chơi cảnh cáo dưới tình huống nghĩ cách chạy đi. Mà máy tính trò chơi thoát đi thú bông công quán còn lại là hẳn phải chết cục. Căn bản không có khả năng thắng. Đây là bẫy dập. Kỳ Vô Hoan vừa định minh bạch này một tầng, thình lình, đám người mặt sau truyền đến đại con thỏ lạnh lùng tiếng cười. Hi hi hi tương đương, trái tim bỗng nhiên lột bột một chút. Hắn lúc này mới ý thức được vừa rồi quá mức kích động. Không xong, bị phát hiện sao, đại con thỏ chậm rãi đứng lên, khổng lồ thân thể giống như một tòa tiểu sơn, đứng thẳng thân thể sau. Đầu thế nhưng ca mà một tiếng xoay tròn 180 độ. Pha lê đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, hoàn toàn biến thành đỏ như máu trong mắt vẫn đục không rõ. Tản ra sâu kín hồng quang, ai nha nha, còn có một cái quy tắc thỏ thỏ đã quên nói cho các ngươi đâu tương đương, đại con thỏ vẫn duy trì như vậy. Kinh tủng quỷ dị tư thế, miệng chậm rãi vỡ ra, dùng ngọt ngào thanh âm cười nói. Trò chơi sau khi kết thúc nếu có người chơi thời gian dài đãi ở phấn viết trong giới. Thỏ thỏ liền có thể giết chết hắn Nga. Đương nhiên, cũng không thể trách ta lạp tương đương ai làm tiểu ngài ngài ngươi thật là đáng chết thông minh đâu. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, nó thanh âm hoàn toàn thay đổi. Không hề là cái kia nhuyễn manh đồng âm, mà là trở nên bén nhọn thô khoáng lên, như là mãnh thú rít gào. Nó hoàn toàn xé rách chính mình ngụy trang, lộ ra khủng bố răng nanh cùng lợi chảo, đột nhiên nhào tới, quả nhiên bại lộ. Kỳ Vô Hoan thấy vậy cũng không hề làm bộ làm tịch. Bỗng nhiên xoay người trực tiếp nhằm phía máy tính, khóa quan phương pháp nhất định liền ở kia mặt trên. Nhưng mà hắn mới vừa cầm con chuột còn không có tới kịp thao tác. Phía sau liền truyền đến từng tiếng kinh hô, cẩn thận, Nhiếp Uyên từ phía sau nhào tới, đem hắn ấn đảo, kia đem thật lớn cây búa cơ hồ là dán bọn họ ra đầu cọ qua đi. Tuy rằng tránh thoát này chí mạng một kích, nhưng Kỳ Vô Hoan khóe mắt một chút cắn tới rồi góc bàn thượng. Trước mắt tối sầm, sinh đau, hắn còn không có tới kịp sờ một chút có hay không đổ máu. Đại con thỏ đệ nhị hạ công kích liền tới rồi. Không tốt, thanh niên chạy nhanh lấy ra trứng muối. Nhưng mà nó tốc độ mau đến vượt quá tưởng tượng, còn không có phản ứng lại đây liền đến trước mặt, có một đạo ngân quang hiện lên. Tam hạ phốc một tiếng chui vào đại con thỏ mau nhung trong bụng. A, đại khái không nghĩ tới chính mình sẽ bị thương. Nó rõ ràng là ngẩn ra một chút, chậm rãi cúi đầu còn không có thấy rõ ràng. Liền lại ăn một chân, ca băng một tiếng, tựa hồ có xương cốt đứt gãy thanh âm ni Nhiếp Uyên vừa rồi dẫm đến máy tính trên bàn mượn lực. Nhảy dựng lên, một chân đá vào con thỏ trên mặt. Rốt cuộc hoàn thành hắn cho tới nay muốn làm sự tình. Một chữ, sàng, này một sức của đôi bàn chân nói 10 phần, đá hoai thỏ mặt, hàm răng đều sai vị, chính cái gọi là đánh người không vả mặt, đánh con thỏ cũng không được. Này nhưng đem nó cấp tức điên, phẫn nộ mà hét lớn, ngươi, ngươi cư nhiên đá thỏ thỏ, ngươi cư nhiên dám đá thỏ thỏ, ngươi chết chắc rồi, tới đánh lão tử a. Ngốc bức Nhiếp Uyên không chút nào sợ hãi, tay duỗi ra thu hồi tam hạ, hắn vừa rồi kiểm tra qua, tam hạ ở thượng một vòng trong trò chơi cũng không có sử dụng quá. Cho nên không chịu ảnh hưởng, luận kéo cừu hận, kia tuyệt đối là ai đều so bất quá Nhiếp Uyên. Kỳ Vô Hoan lau sạch khóe mắt ảo ảo chảy dòng máu tươi liền chạy nhanh bò lên. Cầm con chuột ở giao diện thượng tìm kiếm manh mối. Quá quan phương pháp rốt cuộc ở nơi nào? Phía sau đã loạn thành một mảnh, bão nổi đại con thỏ giơ lên cây búa bắt đầu vô khác biệt công kích. Sợ tới mức một đám người chơi chạy nhanh trốn tránh, sợ bị ngộ thương, Nhiếp Uyên dựa vào linh hoạt thân thủ dễ dàng mà tránh thoát lần lượt công kích. Có lẽ là bởi vì tam hạ uy hiếp, con thỏ cũng không dám dựa thân cận quá, chợt vừa thấy tựa hồ chiếm thượng phong. Nhưng Kỳ Vô Hoan biết hắn căng không được bao lâu, khối Rubik đã cảnh cáo không cần ý đồ công kích NPC. Thuyết minh lần này trong trò chơi quỷ quái năng lực siêu cường. Nhiếp Uyên lại có thể đánh cũng chỉ là nhân loại, tam hạ một khi dùng xong nhất định phải chết. Hơn nữa này con thỏ hình thể thoạt nhìn tuy rằng khổng lồ, nhưng lại ngoài ý muốn linh hoạt, thế nhưng né tránh rất nhiều lần đạo cụ công kích. Thật sự trốn không thoát liền dùng cây búa tạp khai, sợ tới mức một đám người chơi trốn, cuối cùng nhà gỗ liền dư lại 5-6 cái người chơi, mấy người đồng thời công kích nó, nhưng thế nhưng không một cái có thể thành công khống trụ nó. Hi hi hi, không cần uổng phí sức lực, vốn dĩ đâu, thỏ thỏ không nghĩ hiện tại liền giết chết của các ngươi. Nhưng ai làm tiểu ngài ngài quá thông minh đâu. Muốn trách thì trách hắn đi, ngoan ngoãn tới trở thành thú bông nhóm đồ ăn đi. Cùng với hét thảm một tiếng, Trần Phú Long bị cây búa trực tiếp tạp nát phần đầu. Giống như một cái vỡ ra dưa hấu, đầu bay ra đi sau lộc cộc mà lăn đến Kỳ Vô Hoan bên chân. Thế nhưng còn chết thấu, miệng vô lực mà mở ra, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, cứu cứu ta chính cái gọi là càng sốt ruột tâm càng loạn. Kỳ Vô Hoan nỗ lực làm lơ trên mặt đất thi khối cùng phía sau tiếng kêu thảm thiết. Liền làm 3 lần hít sâu mới bài trừ tạp niệm mani cái này giao diện vẫn là cùng phía trước giống. Nhau, trung gian là màu sắc rực rỡ lễ vật hộp, phía dưới là thần bí đạo cụ thuyết minh cùng với hai cái nút. Hắn ý đồ điểm đánh trúng gian lễ vật hộp, không có bất luận cái gì phản ứng. Kia đoạn văn tự cũng là, rốt cuộc ở nơi nào, rốt cuộc ở nơi nào, rốt cuộc ở nơi nào. Ô, ma ma, trứng muối ghé vào trên vai hắn, phát ra nghi hoặc thanh âm, nó không rõ ma ma vì cái gì như vậy phiền não. Phá lệ, đều đến loại này thời điểm mấu chốt, hắn cư nhiên còn nghĩ đến ngày thường trứng muối cùng thịt nạc đam mê chơi máy tính trò chơi. Gần nhất mua vài khoản giải mê trò chơi, chơi đến rừng không được tới, chơi mệt nhọc liền trực tiếp ngã xuống ngủ rồi, trò chơi lại còn ở vận hành, Kỳ Vô Hoan thường xuyên đến nửa đêm lên giúp chúng nó quan trò chơi. Quan trò chơi, từ từ, quan trò chơi, đúng rồi. Đây là một khoản máy tính trò chơi, giống như một đạo tia chớp bổ ra sương mù, Kỳ Vô Hoan bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên đem con chuột hướng lên trên dương lên, ở đụng tới bên cạnh khoảnh khắc bắn ra khung thoại, quả nhiên, mặt trên có một cái xoa cùng thu nhỏ lại cái nút. Khó trách đại con thỏ ngay từ đầu muốn chọn lựa tân nhân bắt đầu. Khó trách nó không cho phép người chơi một mình tiến vào phấn viết phòng. Hoặc là vài người đồng thời tiến vào phấn viết phòng, đây là sợ có người đột phát kỳ tưởng, phát hiện điểm này, cũng khó trách trò chơi này ở bắt đầu sau không thể rời đi. Nhưng trung gian lại có thể rời đi, đây cũng là một loại ám chỉ a. Trò chơi một khi bắt đầu không thông quan liền vô pháp đóng cửa. Nhưng ở mỗi chặng trò chơi chi gian khe hở thời gian đều là có thể rời khỏi trò chơi. Cho nên trận này trò chơi một khi bắt đầu liền hoàn toàn xong rồi. Đây là cuối cùng cơ hội. Minh bạch điểm này sau, Kỳ Vô Hoan khống chế được con chuột bay nhanh mà di động đến xoa mặt trên. Đang muốn điểm đi xuống thời điểm, phía sau lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Cẩn thận, hắn bỗng nhiên quay đầu. Một cái thật lớn hắc ảnh tử đã tới rồi trước mặt. Còn không có thấy được rõ ràng hai chân liền rời đi mặt đất. Ngô, hắn lại bị quái vật véo cổ. Kỳ Vô Hoan hiện tại đã phải bị véo ra bóng ma tâm lý. Đau đớn còn không có thông qua thần kinh truyền đạt lại đây. Hai mắt cũng đã bắt đầu biến thành màu đen. Mạo hiểm từng viên lóe sáng ngôi sao nhỏ. Buông ra hắn, Nhiếp Uyên lập tức nhào tới. Chính là con thỏ tràn ngập uy hiếp mà ánh mắt lại làm hắn bỗng nhiên cương ở tại chỗ. Hi hi. Tiểu lộ lộ, ngươi đừng lộn xộn, bằng không ta liền bóp chết ngươi tiểu bạn trai Nga tương đương, đại con thỏ đầu lại lần nữa xoay 180 độ. Trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm hắn, nói thật, ta hiện tại lập tức giết hắn lại đến giết ngươi cũng là có thể. Nhưng ta chính là muốn nhìn ngươi một chút vẻ mặt thống khổ hắc hắc tương đương cho nên thỏ thỏ muốn cho hắn. Cảm nhận được cực hạn thống khổ, một chút mà bóp chết hắn. Ngươi dám, Kỳ Vô Hoan nhìn không thấy Nhiếp Uyên, nhưng có thể từ hắn thanh âm nghe ra phẫn nộ cùng kích động. Khí quản cận tồn dưỡng khí bị một chút bài trừ, phảng phất nghe được yết hầu bị bóp nát thanh âm ni hắn đôi tay cũng làm ý đồ bản khai đại con. Thỏ tay, nhưng mà sức lực căn bản không ở một cấp bậc thượng. Ngắn ngủn vài giây thời gian, mang tai liền bắt đầu ầm ầm vang lên, hai mắt biến thành màu đen. Như vậy đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sống chết trước mắt, hắn không có nghĩ nhiều. Trực tiếp nhổ xuống khấu ở bên hông kia đem màu đen chùy thủ hướng về phía đại con thỏ bộ xương khô. Cánh tay tước qua đi. Nguyên bản này chỉ là cùng đường bí lối phản kích. Nhưng mà ai cũng chưa nghĩ đến chính là. Răng rắc một tiếng, ở đại con thỏ đau kêu. Bộ xương khô tay cư nhiên bị kia đem chùy thủ cấp tước chặt đứt. Tác giả có lời muốn nói, ra ra, ta cũng có thể đánh quái vật, ta về sau có phải hay không có thể phản ngủ Viên Viên. Viên Viên, Thiên Chân xin lỗi, vốn tưởng rằng hôm nay có thể viết xong cái này bổn. Kết quả bởi vì người không quá thoải mái, sọ não đau, không thế nào ở trạng thái, mặt sau càng viết càng kém, cho nên dứt khoát toàn bộ xóa rớt một lần nữa viết. Ngày mai hoàn thành cái này bổn, thứ lỗi bằng 3 bằng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hưng chỉ, tình tương hôm nay cũng thực thích huỳnh hoàn, vụ yên phồn mộng, huyên huyên, lê y, trần tình, ngân hà cùng hải, ta là ma quỷ, trung thiên sứ, ngôi sao tiểu hoa một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Lucian 45 bình, thủy gió mát 36 bình, hưng chỉ 30 bình, hợp âm, lạc lạc 20 bình, đào tô tô 11 bình, si hiểu chi giả, thích bắc thành, lam miêu cái miêu, từ hàn, GSDHTVDMAX, quân niệm thần, surprise hảo uống, ngủ 10 bình, toàn hành 9 bình, hoắc nha 8 bình, chi hướng 7 bình, xuân quyện hoài giang, tiểu quái thú 5 bình, 3 bình, dai dai, nho nhỏ nghiên, thiếu thanh 2 bình, lút, phiêu ở không trung kỳ nhã chứa, hình vân yun, vụ yên phồn mộng, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, thích ăn cơ vây tôm, ta là ma quỷ, trung thiên sứ, phương cười cười thích vương tiểu thư một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.